Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương Muội Sao đã muốn cười nằm xuống đất. Em còn cười. Mặc Anh ai oán ngồi lên sofa, vừa vặn bạn gái có thể nghiêng người ghé vào đuôi của anh. Đây là công việc phúc lợi của anh nha, sao có thể để cho nó được. Em chỉ tò mò cùng chơi với nó thôi mà. Cô thuận thế xoay người nằm lên đuôi anh, cười. Anh rất đau lòng đó, muốn em an ủi. Anh làm nũng ôm cô từ dưới đất lên sofa, đặt trên người anh, tiếp theo nhắm mắt lại. Đến đây, anh chuẩn bị tốt rồi. Thấy cái dáng vẻ bị người ngoài xâm lược của anh, Thương Muội Sao cười lớn tiếng hơn. Nhưng cô cũng không thể xem nhẹ tư thế hai người trở nên quá mức thân thiết như thế. Trong lòng thẹn thùng, nhanh chóng hạ một nụ hôn trên môi anh, lấy đi xuống sofa, quay lại vị trí ban đầu. Chỉ vậy thôi. Anh mở mắt ra, khó nén thất vọng cũng ngồi dậy theo. Không thích thì thôi, sau này không làm nữa, cô nhún vai. Thích, thích, rất thích. Anh vội vàng cường điệu. Rất thích. Có thể lại lần nữa không? Nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của anh, Thương Muội Sao lại ở trên mặt anh chụp một cái. Rồi, đi học. Hai tay cô cầm mặt anh, vỗ nhẹ hai cái, tuyên cáo thời gian vui vẻ đã qua. Mặt anh lại ai oán. Chỉ có hai má, hai. Không cá tôm cũng được, ai đành tự an ủi. Lại đến thời gian học. Trước kia Thương Muội Sao ở trường học qua máy tính, đối với một vài câu lệnh cơ bản, sau khi ôn tập qua liền lên tay. Nhưng đối với phần mềm xử lý công văn, cô căn bản chỉ vẹn vẹn biết có một vài thứ cùng điều chỉnh chữ hình, có thể nói hoàn toàn không hiểu. Trung Ấn Nghiêu rõ ràng không muốn cô tốn hơi học mấy phần mềm không dùng đến kia, trực tiếp nhằm vào giảng dạy phần mềm cần cho công việc của cô. Mọi người trong công ty dùng một bộ hệ thống riêng, vẫn chưa lưu hành bên ngoài. Giao diện vô cùng đơn giản, không có nhiều chức năng rắc rối, cũng không cần dùng nhiều đến chuột. Đối với đám kỹ sư đó chỉ là ngô khoai đơn giản, nhưng đối với Thư Muội Sao lại là một đống chỉ lệnh phức tạp. Học cái này rồi, sau này em đến chỗ khác làm việc không dùng đến nữa sao? Đông làm được một nửa, vừa đặt ra tham số, Thư Muội Sao nhịn không được hơi oán giận. Sao lại muốn đến nơi khác làm việc? Trung Ấn Nghiêu ở một bên thật sự nhàm chán, nghĩ hết biện pháp ngồi vào giữa bạn gái với sofa, hai tay vòng lấy eo cô, giống như con gấu nằm úp sấp trên lưng bạn gái. Công ty chúng ta phúc lợi với tiền lương rất tốt, sao lại muốn đổi chỗ làm? Nếu nói tiền lương không đủ, anh có thể điều chỉnh giúp cô. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Cô không rảnh phân tâm để ý đến anh, tùy tiện ứng phó hai tiếng. Vậy vậy tay muốn anh đừng ở Mỹ. Đừng ở Mỹ, em đang suy nghĩ. Nghe vậy Trung Ấn Nghiêu đành phải ngoan ngoãn im lặng. Anh tựa vào vai bạn gái, nhìn cô làm một số trị số đơn giản. Không quấy rầy muốn cho cô nghĩ thông suốt. Nhưng cô thơm quá. Cảm giác tựa vào cô thật thoải mái, bụng cũng mềm nhũn, sờ thật thích. Tay vốn đang ở trên lưng cô, không tự kìm được len lén xoài nhẹ. Đôi tay không ăn phận kia bị đập vài cái cảnh cáo. Cuối cùng Thương Muội Sao bị cắt đứt suy nghĩ, ngừng hoạt động đang làm, quay đầu lại. Nhưng lúc này hung thủ không phải là đôi tay không ăn phận kia, mà là anh ở sau cô, phấn khích. Anh thật sự rất muốn cô. Tiểu Giao, anh rõ ràng hưng phấn đòi mạng nhưng lại không thể không giả bộ vẻ mặt đáng thương nghiền cô. Thương Muội Sao trừng mắt nhìn anh. Nhìn vẻ mặt đó cô cũng không ngây thơ đến mức tưởng anh vòi vĩnh món đồ chơi gì đó hoặc kẹo que đâu. Anh đang làm gì? Muốn bày ra vẻ mặt tức giận nhưng thanh âm không có nửa điểm bức bách, chứ đừng nói đến là vẻ mặt. Anh nghĩ muốn em. Anh rất thành thục, không chút nào che giấu. Kiểu cầu xin thẳng thừng này ngược lại làm cho Thương Muội Sao không biết nên chống đỡ như thế nào. Hai má cô hồng lên, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng là vô ích. Kỳ thật từ lúc anh đề nghị sau khi tan tầm đến nhà anh học, cô có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Ngày lúc này trên người cô mặc đầy đủ một bộ nội y, là ngày hôm trước đặc biệt nhờ Bội Vân mua để phòng ngừa. Nhưng cũng không thể tỏ vẻ làm như vậy, cô hiểu được đi. Tốt xấu gì cô cũng là con gái, lại không có chút kinh nghiệm nào. Ai nói trực tiếp như vậy, muốn cô tiếp sao đây? Chả lẽ muốn cô nói được thôi, đến đây đi. Như vậy sao? Nội tâm không ngừng giao chiến, cô nhìn chằm chằm anh không nói được nửa câu, sau đó quay đầu đi không để ý nữa. Trong lòng Trung Ấn Nghiêu không khỏi thất vọng. Mẻ mặt vừa rồi của cô làm cho anh tưởng có hy vọng. Nhưng mà cũng nghĩ ít nhất cô không bảo anh biến đi. Như vậy anh ra mặt dày ở phía sau cô tiếp tục tìm kiếm an ủi. Anh dán lại cô tiếp tục trộm nhô cái bụng nhỏ mềm mại, không có tinh thần. Nhìn màn hình màu xanh phía trước phát hiện cô đánh sai vài chỉ lệnh, hình ảnh vẫn dừng lại không thay đổi. Tiểu Giao, em đánh R thành AR rồi kìa. Tay anh giúp cô xóa đi. Ừ, cảm ơn. Cô hơi cứng người, qua một lát mới lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net